Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Lý Thừa Phong cùng Tôn Tổng nhìn lấy bọn hắn từng câu từng chữ. Hồn nhiên không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hai người đều là lên cơn giận dữ. Lý Thừa Phong cười lạnh nói, hiện tại mới nhớ tới xử lý hội viên, có phải hay không trễ giờ? Tôn Tổng cũng hừ nói, không có ý tứ, hôm nay chúng ta hội sở không làm mới hội viên nghiệp vụ. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, bảo an, đem cái này lén xông vào hội sở ra hỏa, oanh ra ngoài. Lý Thừa Phong cũng là muốn ở chỗ này đem Lâm Thành Phi oanh ra ngoài. Sau đó tại cửa chính, đem Lâm Thành Phi cầm xuống. Lý Uyển Thanh có lá gan đem người mang vào, hắn Lý Thừa Phong cũng không có năng lực này. Dù sao, Lăng Vân hội sở cũng không phải bất tài. Mỗi người đều mang thủ hạ mình tới, người khác an toàn còn thế nào cam đoan? Lâm Thành Phi thần sắc triệt để băng lãnh xuống tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cùng hắn chơi quy củ. Lâm Thành Phi cho bọn hắn mặt mũi, muốn tuân thủ bọn họ quy củ. Nhưng bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả quy củ đều không muốn, lại bắt đầu giở trò lưu manh. Không làm mới hội viên nghiệp vụ, ta đi đại gia ngươi. Lâm Thành Phi trực tiếp trách mắng âm thanh, ngươi nói cái gì? Tôn Tổng âm u nói ra, ta đang mắng ngươi a. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, không nghe thấy, vậy ta thì lại chửi một câu, ngươi chính là cái đần độn, không nhìn ra lão tử rất có tiền. Còn mẹ hắn không kịp chờ đợi muốn bò trên đầu ta làm mưa làm gió. Lão tử dùng tiền đập chết ngươi tin hay không? Rất tốt, còn dám mắng ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Lăng Vân hội sở, chỉ lấy ta cái mũi mắng to. Tôn Tổng cả giận nói, không ai dám ở chỗ này mắng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một con chó thôi, làm đại nhân vật chó, không gì đáng trách. Có thể ngươi vậy mà không có tiền đồ đến đi quỳ liếm Lý Thừa Phong cái phế vật này. Ánh mắt lớn lên bàn chân a. Lâm Thành Phi bão nổi thời điểm, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây sắc bén. Hắn nói thông khoái, Tôn Tổng lại một mực âm độc theo dõi hắn. Tôn Tổng, còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Vội vàng đem hắn đuổi đi ra. Ta những cái kia chờ ở bên ngoài lấy các huynh đệ, đoán chừng đã không kịp chờ đợi. Lý Thừa Phong nói ra. Lý Duyệt cũng theo diễu cợt nói, tiểu nhân vật thì là tiểu nhân vật, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, đời này đều thành không báu vật, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà có ý tốt ra hiện tại chúng ta loại này cao nhã người tụ hội địa phương. Tại Tôn Tổng thúc dục xuống, các nhân viên an ninh xuất hiện lần nữa đem Lâm Thành Phi vây quanh. Nơi này là ta địa bàn, ta muốn cho ngươi lưu, ngươi liền có thể lưu. Ta để ngươi lăn, ngươi một phút đồng hồ cũng không thể ở lại đây. Tôn Tổng nghiêu khí hống hống nói ra câu nói này, vung tay lên, oanh ra ngoài. Vâng, các nhân viên an ninh lớn tiếng đáp. Sau đó, dương nanh múa vuốt hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Lý Thừa Phong trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Tôn Tổng, lần này, đa tạ ngươi á, có thể vì Lý Thiếu làm chút chuyện, là ta vinh hạnh, giống như bọn họ đã thành công đem Lâm Thành Phi đuổi đi ra một dạng. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết đã khí phát điên, có thể nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Có tất cả hội sở quy củ, người ta dựa theo người ta chính mình quy củ làm việc, người nào cũng không thể nói cái gì. Bên kia một đám nữ nhân lại bắt đầu líu díu, y thuật cho dù tốt lại có thể thế nào, còn không phải đến mặc cho người định đoạt. Cho nên a, đối một người nam nhân tới nói, quyền thế mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Không phải vậy, tùy tiện ra tới một cái đại thiếu thì có thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phỉ Phỉ cái này người bạn trai rất không góp sức a, nhanh như vậy liền muốn mềm nhũn. Tiếng cười nhạo lại vang lên. Lâm Thành Phi biểu hiện tuy nhiên tại các nàng phạm vi hiểu biết bên ngoài, thế nhưng là trên thế giới này các nàng lý giải không đồ vật rất nhiều, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý. Các nàng càng thêm chú ý người nào càng có quyền có thế, ai có thể một câu bình tĩnh người sinh tử. Rất rõ ràng hiện tại Lâm Thành Phi không có bối cảnh, không có thực lực, biểu hiện cũng là cái yếu cặn bã củi mục. Theo các nàng, Lâm Thành Phi lập tức liền muốn bị ném đến hội sở ngoài cửa lớn, sau đó bị Lý Thiếu chà đạp muốn chết muốn sống. Nhưng vào lúc này, cửa chính đột nhiên lại vang lên một người thanh âm, oanh ra ngoài, Tôn tổng tốt đại uy phong, đây là muốn đem người nào oanh ra ngoài? Là ai? Lý Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, các loại thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, hắn nhất thời như bị sét đánh, thì liền Tôn tổng cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nghênh đón, ai nha, đây không phải Hạ thiếu sao? Ngài thế nhưng là khách ít đến, hôm nay nghĩ như thế nào đến nơi này chơi? Người tới chính là Hạ Minh Nghĩa. Hạ Minh Nghĩa lạnh lùng nhìn lấy Tôn tổng, ta muốn đi đâu chơi? Còn muốn hướng ngươi báo cáo? Không không không, ta không phải ý tứ này. Hạ thiếu ngài đừng hiểu lầm. Tôn tổng bận bịu khúm núm nói xin lỗi. Rất nhiều người cũng không nhận ra Hạ Minh Nghĩa. Lúc này nhịn không được hỏi, vị này là ai vậy? Xem ra phái đoàn không nhỏ. Lập tức liền có người làm vô tri người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Người vậy mà không biết vị này. Hắn nhưng là Hạ gia Hạ Minh Nghĩa. Hạ gia? Cái nào Hạ gia? Bốn đại long đầu Hạ gia. T, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Lại là cái kia Hạ gia. Đây chính là kinh thành tối cao cấp gia tộc một trong a. Tại chỗ người đại bộ phận đều là bất nhập lưu tiểu gia tộc người. Liền tám thế gia đều ít càng thêm ít, càng đừng đề cập bốn đại long đầu gia tộc người. Lớn như vậy nhân vật, một năm đều chưa hẳn hội xuất hiện ở đây một lần. Hôm nay lại có người Hạ gia tới. Trong nháy mắt, Hạ Minh Nghĩa thành toàn bộ hội sở lộng lẫy nhất ngôi sao. Vô số song hâm mộ kính ngưỡng ánh mắt đặt ở trên người hắn. Có quyền có thế thì đủ tư cách khiến người ta kính sợ. Hạ Minh Nghĩa lại đối với những người này ánh mắt nhìn như không thấy. Đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước người. Hắn mỉm cười, rất xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, Lâm Thần Y, ta tới chậm. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Hạ Minh Nghĩa lại không có chút nào để ý, mà chính là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tôn tổng. Tôn tổng, vừa mới ngươi nói muốn đem bằng hữu của ta đuổi đi ra. A, Tôn tổng trợn mắt hốc mồm. Chỉ Lâm Thành Phi, hắn ba. Hạ Minh Nghĩa một bạt tay tát tại trên mặt hắn. Hắn cái gì hắn? Lâm Thần Y là ta mời đến khách quý, ngươi vậy mà muốn đem hắn đuổi đi ra, ngươi thì tính là cái gì? Hạ Minh Nghĩa hung ác vừa nói lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Tôn tổng không dám chút nào trì hoãn. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, ta sai, ta thật không biết ngài là Hạ thiếu khách nhân, ta thật sai. Cút đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt phất phất tay. Tôn tổng vui vẻ, cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y, ta cái này lăn. Hắn lộn nhào liền muốn giống hội sở bên ngoài phóng đi. Rời xa nơi thị phi này mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là Lý Thừa Phong vẫn là Hạ Minh Nghĩa, đều không phải là hắn một cái tiểu tiểu quản lý trêu chọc tới. Ta nói là để ngươi lăn ra Lăng Vân hội sở. Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt bổ sung một câu, vĩnh viễn lăn ra ngoài. Nói xong hắn chả nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa hỏi, Hạ thiếu, không có vấn đề gì chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.